Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 141 -143 kết thúc thế giới. Gocchuyenaudio.com. Chương 141 Trần Nhữ Tâm cũng xem hắn, là nhớ ra cái gì đó sao? Nhưng mà, hắn tay dừng lại ở Trần Nhữ Tâm ngực trái bên cạnh nghi ngờ nói. Quả nhiên không có hô hấp cùng tim đập, Trần Nhữ Tâm, trong nội tâm thở dài, Trần Nhữ Tâm đứng dậy cũng nâng hắn khởi. Hai người ngồi quỳ chân ở trên thảm cỏ. Ta là thi tu, Trần Nhữ Tâm cùng hắn giải thích, tự nhiên cùng người tu bất đồng, hoặc là nói cùng người sống bất đồng, là không có có nhịp tim cùng hô hấp. Sư tôn tử, Trần Nhữ Tâm chống lại hắn có chút ít u mê còn có chút bi thương ánh mắt, suy nghĩ một chút, nói ra. Không có, gió thu hiu quạnh khô vàng lá rụng sớm giữa không trung đánh xoáy nhi rơi ở hai người bên cạnh một mảnh không trọn vẹn khô vàng lá cây rơi ở Trần Nhữ Tâm trên vai. Ôn đạm dung thân thể vi khuynh thay nàng lấy xuống kia chiếc lá khô. Kia sư tôn hội liên tục bồi ở bên cạnh ta sao? Nói xong ôn đạm dung tựa như là có chút bất an cúi đầu trắng nõn ngón tay bóp kia chiếc lá khô ngạnh truyền nha truyền. Ta không nghĩ một người, bọn họ đều bắt nạt ta, nói ta là người ngu. Ta chỉ là cái gì đều không nhớ ra được nhưng ta biết rõ ta muốn tìm một người, mặc dù ta cả kia cái nhân là ai cũng không biết. Cũng không biết còn có thể chờ hay không đến kia cái nhân, có thể cái kia nhân nhất định đối ta nhất định rất trọng yếu. Cái kia nhân liền ở trước mặt ngươi, Trần Nhữ Tâm ánh mắt ôn hòa xem hắn, khẽ vuốt hắn đỉnh đầu ôn nhu nói. Ngươi không ngốc ta cũng vậy sẽ không rời đi ngươi. Thật không ngốc kia sợ cái gì đều không nhớ rõ, vẫn là đến Thiên Ma Tông. Có thể ngốc sao, chỉ là, hắn vì cái gì lại đột nhiên mất đi ký ức cùng tu vi này điểm Trần Nhữ Tâm như cũng nghĩ không ra. Không có bất kỳ năng lực tự vệ tùy tiện một cái mới vừa học được dẫn khí nhập vào cơ thể tu sĩ cũng có thể tùy ý khi dễ hắn. Tối tăm chung, Trần Nhữ Tâm phảng phất như chứng kiến một đôi bàn tay vô hình ở thúc đẩy này hết thảy. Lại, không để cho nghịch chuyển, Huyền Quang Tông, Kiền Nguyên ngọn núi. Một vị khuôn mặt diễm lệ tử sam nữ nhân nửa nằm ở nam nhân trước người, giữa lông mày lộ vẻ ôn nhu dễ thương, khiến người ta nhịn không được như muốn hảo làm đau yêu. Nữ nhân ánh mắt quyến rũ như tơ xem hắn, triền. Miên kêu, tôn giả, Mạnh Thiên Hạo đem, ngoạn nàng thân thể, trong mắt như có điều suy nghĩ, không đếm xỉa tới đáp. Ân, nữ nhân hơi thở thở nhẹ, nhu hòa, quyến rũ thanh âm liêu nhân tiếng lòng, nhượng trăng rằm tới hầu hạ ngài, xem quỳ mọp ở trước người mình nữ nhân, rõ ràng vẫn là này khuôn mặt vẫn là tuyệt mỹ khiến người ta không rời mắt được, lại nhiều chút ít lúc trước không có mềm mại cùng kiều mị, xem ra lúc nào cũng cảm giác thiếu chút gì đó. Hắn liễm hạ mặt mày thu tay lại, tiên muốn bí quyết, luyện được như thế nào, tuyệt đối sẽ không nhượng Thiên Ma Tông những người kia nhìn ra cái gì. Nữ nhân ánh mắt quyến rũ trao lên, chắc chắc nói ra. Tôn giả xin yên tâm, Mạnh Thiên Hạo nhếch miệng, không để cho ta thất vọng, tôn giả ân cứu mạng, trăng rằm không dám quên. Mạnh Thiên Hạo phất phất tay, đi xuống đi, ở Huyền Quang Tông không được phép rời đi Kiền Nguyên ngọn núi, ta không nghĩ gương mặt đó mang đến cho ta phiền toái không cần thiết. Là, trăng rằm lui ra, nhìn qua xa xa mây mù quấn ngọn núi, Mạnh Thiên Hạo tâm mạch truyền đến một trận như kim châm, hắn đáy mắt không khỏi lộ ra một tia lệ khí. Ôn đạm dung, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không tử tế, thần hồn tụ tán. Gocchuyenaudio.com, đến cùng là chính mình chủ quan. Ngày đó, ôn đạm dung toàn lực công kích Huyền Quang Tông hộ sơn đại trận, đả thương môn chung mấy vị trưởng lão, cuối cùng hắn không thể không dừng lại bế quan hiểu thấu đáo. Đồng cực kiếm đồ, mà sớm xuất quan, chỉ là không nghĩ tới triệt để nhập ma ôn đạm dung tu vi lại tăng vọt đến hóa thần hậu kỳ, nếu không phải mình có thái cực đồ hộ thân, bị thương liền không chỉ là tâm mạch. Hai người đấu pháp đem Huyền Quang Tông gần 1/3 ngọn núi bị phá hủy, khổ chiến một ngày nhất. Ban đêm, liền ở chính mình dần dần rơi vào thế hạ phong lúc. Ôn đạm dung đột nhiên phát điên, từ bỏ đi tất cả pháp lực phòng ngự. Chính mình đã ở khi đó nắm lấy thời cơ, đem tất cả chân nguyên rót vào thái cực đồ chung, này mới trọng thương hắn. Thế nhưng liền trong một khắc kia ôn đạm dung thế nhưng không biết tung tích. Cái kia nhân bất tử cuối cùng là nhất đại tai họa ngầm tựa như cái gai trong thịt giống nhau. Nhưng mà, đã như vậy lâu thế nhưng không có một chút tin tức. Mạnh Thiên Hạo đáy mắt lóe qua nhất mặt âm ngoan, ôn đạm dung, sâu trong nội tâm tổng có cái thanh âm tự nói với mình ôn đạm dung tồn tại uy hiếp được chính mình. Nói không nên lời vậy là cái gì dạng cảm giác phảng phất là một loại bản năng. Này cũng khiến cho hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào buông tha ôn đạm dung. Chỉ cần đem, động cơ kiếm đồ, luyện thành, mượn nữa thuần âm thân thể khôi phục vết thương cũ, cái kia đã triệt để xa vào ma nam nhân liền không lại là của mình đối thủ. Có có thể hắn đến tột cùng chạy trốn tới địa phương nào, ngay cả mình chăn nuôi thực ma thú đều không thể tìm được hắn hơi thở. Cuối mùa thu lộ trọng, nửa đêm phong hàn, Trần Nhữ Tâm đột nhiên từ trong nhập định mở mắt ra, nàng nhìn về phía bên cạnh đã ngủ say Ôn Đạm Dung. Hắn tựa hồ rất sợ lạnh, thân thể khẽ quyền còn đang phát run. Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, đứng dậy đi bên ngoài cánh rừng tìm bó củi, sau đó đi trở về. Phát lên hỏa, dần dần, trong sơn động hàn khí xua tan không ít, Ôn Đạm Dung thân thể cuối cùng không tái phát run. Trần Nhữ Tâm đi đến bên ngoài sơn động, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện, đỡ phải chính mình lúc tu luyện âm hàn khí lan đến gần hắn. Ngày liền dạng này lặng lẽ mà qua, Trần Nhữ Tâm trừ ra cấp hắn chuẩn bị thức ăn, cùng hắn nói chuyện, dạy hắn dẫn khí nhập vào cơ thể cùng tu luyện pháp quyết. Nhưng mà, vô luận Trần Nhữ Tâm như thế nào giáo, hắn đều học không được dẫn khí nhập vào cơ thể. Này cá nhân tu luyện thiên phú rất mạnh, không nên là cái này bộ dáng. Có thể nhìn đến hắn xác thực cố gắng dựa theo chính mình nói đang làm, nhưng mỗi lần đều ôm đầu kêu đau đầu. Dần dần, Trần Nhữ Tâm cũng không cho hắn tu luyện, liền cùng hắn kể một ít tu chân giới sự tình. Hai người quan hệ, ngược lại thật cực giống bình thường thầy trò quan hệ. Trong lúc hai ngồi một cái nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học. Này lúc Ôn Đạm Dung bề ngoài xem ra bất quá một cái 13 tuổi thiếu niên, hắn thế giới tựa như nhất tờ giấy trắng, sạch sẽ không rành. Trần Nhữ Tâm đem cái này thế giới này nọ nói cho hắn nghe cũng dạy hắn một chút thưởng thức. Dưới chân núi, có một mảnh màu đỏ phong lâm, bởi vì nếu cuối mùa thu, bị sương tiêm nhiễm sau, lại so với xuân hoa còn muốn đỏ tươi. Sư tôn, xem, ta bắt con thỏ. Đang tĩnh tọa Trần Nhữ Tâm nghe thấy thanh âm, mở mắt ra. Góc truyện audio.com Chỉ thấy Ôn Đạm Dung trong tay cầm lấy nhất con thỏ, hướng về nàng chạy qua đến. Trần Nhữ Tâm vừa muốn lên tiếng nhắc nhở hắn cẩn thận bị trượt chân té, đã thấy Ôn Đạm Dung đã đá đến chôn ở lá rụng tầng hạ tảng đá, thân thể nghiêng một cái, bổ nhào về phía nàng. Trần Nhữ Tâm tiếp thu hắn ngã xuống thân thể, có thể bị Ôn Đạm Dung nắm trong tay con thỏ lại bởi vì bị đau mà hung hăng cắn hắn ngón tay. Hí, ngô, Ôn Đạm Dung hít một ngụm khí lạnh nhưng không có đem con thỏ buông tay. Trần Nhữ Tâm khí thế khẽ phóng ra ngoài, con thỏ run rẩy, buông lỏng miệng thuận theo như nhất con chim cút. Thấy hắn ngón tay bị cắn ra huyết, Trần Nhữ Tâm làm một cái đơn giản pháp quyết, sau đó cầm một cái bình ngọc đổ chút ít linh dịch cấp hắn xoa lên, rất nhanh miệng vết thương liền chỉ còn lại nhàn nhạt dấu vết. Còn đau sao? Ôn Đạm Dung xem khỏi hẳn ngón tay, lắc đầu. Không đau, Trần Nhữ Tâm nhìn về phía trong tay hắn con thỏ, hỏi. Về sau muốn ăn con thỏ nói cho ta biết, ta cấp ngươi bắt liền là. Nghe vậy Ôn Đạm Dung ôm con thỏ rụt rụt, không ăn, thỏ thỏ như vậy đáng yêu ta là lấy ra đưa cho sư tôn. Trần Nhữ Tâm, sư tôn không thích con thỏ sao? Trần Nhữ Tâm xem hắn thất lạc ánh mắt có chút ít bất đắc dĩ. Ta không hội dưỡng con thỏ, ta thay sư tôn dưỡng. Chống lại hắn mong đợi ánh mắt, Trần Nhữ Tâm vô pháp nói ra chữ không, liền gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận chút ít, không cần lại bị cắn bị thương. Ôn Đạm Dung cười gật đầu. Ân, này con thỏ chỉ là một con bình thường con thỏ, không thể nào khai trí, vô pháp tiến hành bất luận cái gì khế ước cũng rất nhanh cũng sẽ bị chết. Nhưng, Trần Nhữ Tâm vẫn là chưa nói cho hắn biết. Dạng này đơn thuần vô tư vô lự hắn cũng rất tốt, đã từng hắn, chưa từng có dạng này đơn thuần thời gian. Nếu như có thể, nàng muốn bảo vệ dạng này đơn giản bình tĩnh. Xem hắn bóng lưng, Trần Nhữ Tâm lại nhìn tây rủ xuống mặt trời lặn. Phong, thay đổi được có chút lạnh. Rất nhanh muốn bắt đầu mùa đông, có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể trông thấy cảnh tuyết đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trần Nhữ Tâm chính mình không có cảm giác gì, có thể Ôn Đạm Dung lại có chút ít sợ lạnh. Trần Nhữ Tâm cơ hồ đem trong túi đựng đồ tất cả quần áo đều cho hắn, còn săn một con gấu, da lông cấp hắn làm giường, có thể tựa hồ cũng không có thể chống đỡ hắn qua hết cái này mùa đông. Vì vậy, Trần Nhữ Tâm vẫn là quyết định rời đi một chuyến. Có lẽ mua một chút hỏa hệ yêu thú da lông sẽ khá hơn một chút, thuận tiện cũng cấp hắn mua chút ít thức ăn. Tại đây bên trong tới lui lui đều ăn này chút ít, bởi vì không có gia vị cho nên đều là không có gì hương vị thức ăn. Cũng may mỗi lần Ôn Đạm Dung cũng không bắt bẻ cấp cái gì ăn cái gì. Rất tốt dưỡng, buổi tối Trần Nhữ Tâm đi trong hồ bắt hai cái cá cùng ngày xưa đồng dạng đem nướng chín sau đưa cho hắn. Ôn Đạm Dung tiếp nhận trước kéo một chút cấp trong lòng con thỏ uy đi. Trần Nhữ Tâm nheo mắt gấp rút chặn lại nói, con thỏ không ăn thịt ngươi cho nó uy cỏ khô liền có thể. Không thể ăn sao? Ôn Đạm Dung động tác dừng lại tựa hồ có chút ít tiếc nuối. Kia chỉ có thể ngày mai cho nó tìm cỏ khô. Nếm qua bữa tối sau, Ôn Đạm Dung lấy bên hồ rửa tay rửa mặt cũng đổi sạch sẽ quần áo. Trần Nhữ Tâm ngồi trong sơn động tĩnh tọa, Ôn Đạm Dung đã đi tới. Sư tôn, ta ngủ. Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, nói một tiếng. Ngủ ngon, gocchuyenaudio.com. Đợi hắn ngủ say sau, Trần Nhữ Tâm này mới đứng dậy đi đến bên ngoài sơn động. Nàng ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm triều thiên, nhất điểm một năm dùng trong cơ thể cô đọng trí âm khí rèn luyện cỗ thân thể này. Thi tu đẳng cấp cùng người tu không đồng nhất dạng, chia làm nạp âm, biến thây ma thi, huyền thi thiên thi, hiện thời Trần Nhữ Tâm bất quá vừa mới vượt qua đến biến thây ma, nàng nhất định phải thu nạp lại nhiều âm khí rèn luyện thân thể, dạng này mới thực lực mới sẽ tăng lên. Thi tu không chỉ là pháp tu cũng là thể tu, cận chiến có tuyệt đối ưu thế. Trong khi tu luyện thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, lại mở mắt ra, liền là bình minh. Ôn Đạm Dung sắp tỉnh lại, Trần Nhữ Tâm đứng dậy đi bên hồ bắt cá, sau đó trở lại trong sơn động. Đem sắp dập tắt trong đống lửa thêm một chút đầu gỗ, đãi cá nướng chín, Ôn Đạm Dung cũng tỉnh. Sư tôn, Trần Nhữ Tâm nghiêng đầu nhìn hắn, hôm nay có chút lạnh, nhiều xuyên chút ít. Ân, Ôn Đạm Dung điểm gật đầu, xuyên hào quần áo sau đi ra khỏi núi ngoài động, rửa mặt hết lúc trở lại càng không ngừng hướng lòng bàn tay hà hơi, vừa nói. Sư tôn, bên ngoài lạnh quá a. Trần Nhữ Tâm cầm trong tay nướng chín cá đưa cho hắn, chờ hắn sau khi ăn xong, Trần Nhữ Tâm này mới mở miệng nói ra. Trong chốc lát ta xuống núi một chuyến, ngươi lưu lại đây bên trong, trước khi trời tối ta hội trở về. Ôn Đạm Dung kinh ngạc xem nàng, sư tôn phải ly khai, trước khi trời tối ta hội trở về. Trần Nhữ Tâm đạo, ta không thể cùng sư tôn cùng nhau sao? Không thể, Trần Nhữ Tâm không có mềm lòng. Ôn Đạm Dung sắc mặt khó nén thất lạc nói, kia sư tôn muốn sớm đi trở về. Ân, Trần Nhữ Tâm đáp, sau đó đứng dậy, rời đi sơn động cũng rất nhanh biến mất ở Ôn Đạm Dung trong tầm mắt. Đi đến Thiên Ma Tông hạ tu chân chợ, Trần Nhữ Tâm bay thẳng đến vài cái bầy đặt yêu thú da lông sạp trước mặt, chứng kiến một đầu hỏa hồ da lông, đỏ tươi màu sắc như lửa, còn có thể cảm nhận được kia nồng nặc hỏa linh khí, là bị xử lý qua. Chủ bán là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, niên cấp xem ra hơi lớn, tu sĩ giống nhau chỉ có ở thọ nguyên gần lúc khuôn mặt mới có thể trông có vẻ già thái. Trần Nhữ Tâm chỉ kia ra hỏa hồ mau, hỏi, cái này bao nhiêu khối linh thạch, nhất khối trung phẩm linh thạch. Trần Nhữ Tâm trên người cũng không có như vậy nhiều, suy nghĩ một chút, Trần Nhữ Tâm đem dùng còn dư lại nửa bình linh dịch lấy ra, đạo. Ta không có linh thạch chỉ còn lại nửa bình linh dịch có thể chứ? Kia nam tu xem một chút Trần Nhữ Tâm một cái, sau đó tiếp nhận trong tay nàng linh dịch mở ra vừa nhìn, sau đó gật đầu. Có thể, Trần Nhữ Tâm đem hỏa hồ ra lông thu vào chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, chân trời có màu đen phượng hoàng kéo một chiếc màu vàng kim xe ngựa bay qua. Ma tôn đại nhân, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, Trần Nhữ Tâm cũng ngẩng đầu lên, lại chứng kiến màu vàng kim trong xe ngựa, đi ra một vị tử sam nữ tử. Nàng diễm lệ ngũ quan mang nhẹ nhàng vui vẻ, dễ thương xinh đẹp xích. Lõa hai chân dẫm nát một chi màu tím diều hâu đuôi thượng, mắt cá chân chỗ tử kim lục lạc nhẹ tiếng vang lên, tu vi thấp kém nhân không khỏi mê thất thần trí. Nguyên lai là dục ma sứ đại nhân. Lập tức mọi người liền chứng kiến trong xe ngựa lại có một người đi ra, màu đen áo bào hoa văn màu vàng kim vân vân, giơ tay nhấc chân gian lộ ra tôn quý cùng không thể chống lại. gocchuyenaudio.com. Ma tôn vẻ mặt ôn nhu chấp nhất từ sam nữ tử tay, tựa hồ là ở dặn dò cái gì, đáy mắt đều là cười ôn hòa ý, còn có nhàn nhạt triền. Miên tình ý tử sam nữ tử trên mặt ngẩn ra, lập tức gò má ửng đỏ, lại không dám xoay người rời đi. Ma tôn nhưng lại là duỗi tay chụp tới, đem tử sam nữ tử ôm vào lòng, cử chỉ khinh bạc lại cũng không hạ lưu, ngược lại cực giống liếc mắt đưa tình. Liền là người mù đều nhìn ra được ma tôn đối dục ma sứ có tình. Tu sĩ ngũ giác nhạy cảm, Trần Nhữ Tâm đem ánh mắt từ tử sam trên người cô gái rời đi, lại đột nhiên đụng nhập ma tôn thâm thúy tỉnh táo trong con ngươi. Kia một cái chớp mắt Trần Nhữ Tâm động tác vi đình trệ. Chương 142. Kia một cái chớp mắt Trần Nhữ Tâm động tác vi đình trệ. Ở dưới đôi mắt kia Trần Nhữ Tâm cơ hồ không chỗ nào che giấu, rất nhanh nàng hoàn hồn thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía một bên đám người, Trần Nhữ Tâm ẩn nấp thân hình, rời đi. Mà đang ở Trần Nhữ Tâm thân ảnh từ trong đám người sau khi biến mất trên không ma tôn che giấu đáy mắt suy tư, đáy mắt khôi phục lúc trước triền. Miên tình ý, đa tạ ma tôn đại nhân đưa ta trở lại. Rúc vào nữ nhân trong ngực khẽ cúi đầu, giống như là xấu hổ, hoặc như là e lệ. Có thể hay không buông ra ta? Chấm, ma tôn lấy lại tinh thần, đem ủng nhập nữ nhân trong ngực buông ra, nhếch miệng. Chỉ lần này một lần, lần tới, trăng rằm tâm thần run lên, hai gò má ửng đỏ. Ma tôn đại nhân, đã thấy ma tôn thân ảnh biến mất, sau đó màu đen phượng hoàng từng tiếng gáy, kéo màu vàng kim xe ngựa, biến mất ở chân trời. một hồi lâu trăng rằm mới đè xuống kia một cái chớp mắt động tâm. Thế nhân đều là ma đạo tôn tác phong quái đản, thực lực khó lường, vừa bước vào ma môn địa giới, liền gặp gỡ ma tôn. Vậy hay là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ma tôn, từng có một cái chớp mắt nàng cho rằng bị đối phương nhìn thấu thân phận ảo giác, có thể phát hiện cũng bất quá là bị cái này túi da mê hoặc nam nhân chi nhất này mới tâm an tâm một chút. Trên thân nam nhân kia hơi thở cường hãn lại đáng sợ, tính tình quỷ bí khó lường, hảo đang không có phát hiện mình. Nàng vốn cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, bởi vì ở bí cảnh gặp gỡ ngàn năm xà yêu, nguyên anh bị xà độc ăn mòn, này mới thân rơi xuống tại bí cảnh chung. Cuối cùng vì đoạt được nhất đường sinh cơ, đem nguyên thần bám vào dưỡng hồn ngọc chung, này mới không có triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Rồi sau đó, nàng phụ thân dưỡng hồn ngọc rơi vào Mạnh Thiên Hạo trong tay, cũng vì hắn cứu, được đến này cụ cùng là nguyên anh kỳ thân thể. Cỗ thân thể này mặc dù là người trong ma môn, có thể nàng đã không có lựa chọn cơ hội, hơn nữa cỗ thân thể này cùng nàng nguyên thần phá lệ phù hợp này đã thập phần khó được. Đương nhiên, Mạnh Thiên Hạo cũng không phải là đột nhiên phát thiện tâm cứu nàng. Có thể vậy thì thế nào, cùng hóa thần tu giả song tu, nàng cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Này một lần đến Thiên Ma Tông, chỉ là vì thay Mạnh Thiên Hạo cha tìm một người tin tức. Cỗ thân thể này ở Thiên Ma Tông địa vị cực cao, lại không có đặc biệt thân cận nhân, cũng tránh cho bị khám phá thân phận khả năng. Như vậy nghĩ tới, nàng ép buộc dưới chân bay trên không pháp bảo, hướng Thiên Ma Tông phương hướng mà đi. Trần Nhữ Tâm mới từ điểm tâm trong cửa hàng đi ra, ngẩng đầu lên liền chứng kiến Tử Sam nữ tử thân ảnh. Góc truyện audio.com, nàng mặc trên người quần áo, đúng là ngày đó Ôn Đạm Dung cấp chính mình xuyên thẳng, hiện thời chứng kiến kia quần áo mặc dù vẫn là xuyên ở cỗ thân thể kia thượng, có thể cũng đã không thuộc về mình, trong nội tâm lại vọt lên một tia nói không ra cảm giác. Ngày đó, chính mình bỏ qua thân thể từ Mạnh Thiên Hạo mí mắt dưới đào thoát như vậy thân thể. Ước chừng cũng là rơi ở Mạnh Thiên Hạo trong tay, nguyên anh cảnh giới thuần âm thân thể, mới là Mạnh Thiên Hạo thật chính là muốn. Hồi tưởng lần đầu tiên gặp phải Mạnh Thiên Hạo, đối phương tựa hồ liền đối với chính mình có một loại nói không nên lời nhiệt tình. Nghĩ đến Mạnh Thiên Hạo liền là vì thuần âm thân thể. Hiện thời thậm chí vì cỗ thân thể kia tìm đến tân nguyên thần. Có thể hắn vì cái gì sẽ làm, dục ma sứ, trở lại Thiên Ma Tông, hắn sẽ không sợ bị nhìn thấu thân phận mà mất đi kia cụ thuần âm thân thể sao? Đột nhiên, Trần Nhữ Tâm nghĩ đến lúc trước chứng kiến ma tôn đối. Dục ma sứ, thái độ, lại có chút ít không xác định, ma tôn tu vi sâu không lường được trừ phi, dục ma sứ, trong tay có nghịch thiên pháp bảo che giấu, nếu không không thể nào làm cho đối phương phân biệt không ra. Từ phương diện nào đó 1, 2, 3, cách chương.